Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, xấu hổ thương tổn. Người khác mạnh yếu cùng ta có liên can gì? Hoa Hồng Đỏ lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi sợ, ta không có vấn đề. Cung Bình cười nói, ta một cái chiến sĩ dù sao cũng không tiện tổ đội. Bị đá liền bị đá. A, Hoa Hồng Đỏ nhẹ giọng cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Nhìn lấy Cung Binh cùng Hoa Hồng Đỏ câu được câu không trò chuyện, Kim Ti Hầu nhịn không được hô, uy uy uy, cầy quái thì cầy quái, chuyên tâm một chút, đội ngũ loạn sao? Hoa Hồng Đỏ đối chọi gay gắt nói, đến bây giờ ngươi liền một cái quang liệu thuật đều không vứt ra. Đội ngũ này cần ngươi làm gì? Ngoạn tao, Kim Ti Hầu vừa mới chuẩn bị phản bác. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai từ đầu tới đuôi Cung Binh thật không có cần hắn mở ra bất kỳ một cái nào trị liệu kỹ năng. Không có khả năng a. Kim Ti Hầu tỉnh táo lại, coi như mình khôi phục rất nhanh. Cái kia xương hàn hiệu quả ta không cho tịnh hóa hắn tuyệt không đối kháng được ở a. Kim Ti Hầu trực tiếp mở ra quan sát Cung Binh, sau đó hắn kinh hãi phát hiện tại Cung Binh trên thân. Tầng 5 xương hàn hiệu quả sau căn bản không có phát động đóng băng hiệu quả. Tuy nhiên Cung Binh trên đầu có trạng thái nhắc nhở, nhưng là tựa hồ hắn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Kỳ quái, Kim Ti Hầu im lặng nói, làm không rõ ràng, đội ngũ chậm rãi đẩy mạnh lấy. Hoặc là nói cái này bốn cái trong tiểu đội Cung Binh chỗ đội ngũ tiến lên càng nhanh. Thậm chí một chút thời gian cần dừng lại chờ một chút người khác. Gia hỏa này, Lôi Đình chú ý tới Cung Binh. Tuy nhiên phòng ngự không cao, nhưng là lượng máu cao phía dưới hắn còn trồng chất sinh mệnh khôi phục. Không tệ, điều này cũng đúng cái biện pháp. Huy, Hoa Hồng Đỏ đột nhiên mở miệng nói. Ngươi trên thân trang bị là cấp 40 Bạch Ngọc Long Hồn 6 trang sao? Không phải, Cung Binh thành thật trả lời. Có cấp 35, cũng có cấp 40. Tùy việc phối, lộn xộn. Hoa Hồng Đỏ bán tín bán nghi nhìn lấy Cung Binh. Nếu như lộn xộn lời nói vậy căn bản không có khả năng trồng chất đến 5.000 lượng máu. Nhưng là đã đối phương không nói, nàng cũng không cần thiết dây dưa đến cùng. Quá chậm, Bạch Vô Thường nhàm chán đi theo đội ngũ đằng sau nói ra. Các ngươi đẳng cấp quá thấp, trang bị cũng kém muốn chết. Dạng này đánh xuống cái gì thời điểm mới có thể đến địa phương? Hắc hắc, Lôi Đình cười làm lành nói. Chúng ta rất nhiều liền cấp 40 cũng chưa tới. Không có cách nào, sớm biết để công hội người tới. Bạch Vô Thường hai tay ôm ngực thở dài, tính toán, chậm rãi soát a, ta xem như ngắm phong cảnh. Ha ha, Bạch Thần, nơi xa có đi ngang qua người chơi tựa hồ nhận biết Bạch Vô Thường. Ngươi mang theo đội ngũ tại cái này cầy quái a? Nói đùa cái gì? Bạch Vô Thường xem thường nhìn xem người chung quanh, những người này cũng xứng. Ta chỉ là đi làm cái nhiệm vụ. A nha, đúng, các người vũ hồn công hội còn muốn người sao? Ta có người bằng hữu thực lực vẫn được, nhìn có thể hay không? Hiện tại chỉ cần trên 40 cấp, đầy kỹ năng thêm nhiệm vụ toàn sạch. Bạch Vô Thường đạm mạc nói, còn có đến phát xuống thuộc tính không đạt tiêu chuẩn cũng không được. Tốt, a, vậy ta đoán chừng không đùa. Vậy ngươi chơi, ta đi trước. Bạch Vô Thường gật gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa tự nhủ, không biết còn bao lâu nữa, thật mẹ hắn lãng phí thời gian. Nửa giờ sau, đội ngũ đơn giản ban đầu bắt đầu nghỉ ngơi, thừa cơ hội này Cung Binh hướng về Họa Mi chỗ đội ngũ di động đi qua. Mỹ nữ, Cung Binh chủ động mở miệng nói, ngươi nói kia là cái gì dị biến nhiệm vụ, còn có kia là cái gì dị biến quái vật. Cụ thể có thể nói rằng sao? Ta cái này cũng có cái nhiệm vụ cùng dị biến có quan hệ. Ngươi cũng có à? Họa Mi nhìn xem cung binh kinh ngạc nói, ta cái này nhiệm vụ gọi là cực hàn kết tinh dị biến. Trên đại thể cũng là cùng chương này địa. Huy, Bạch Vô Thường đánh gãy Họa Mi sau đó lạnh nhạt nói. Người nhiệm vụ kia thế nhưng là năm sao. Càng ít người biết càng tốt. Còn có boss cũng là. Lại nói ngươi cùng hắn loại này tiểu bạch giải thích không có ý nghĩa gì. Họa Mi cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó nàng hiếu kỳ nhìn về phía cung binh. Đúng, người nhiệm vụ kia là cái gì a? Mấy sao a? Ta cái này. Cung binh suy nghĩ một chút nói chi tiết nói. 9 sao. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Thổi ngưu bức không cần tiền a. 9 sao em gái ngươi a. 3 sao nhiệm vụ đều mẹ hắn đến tìm người soát đi ngươi. Tha thứ ta chưa thấy qua 9 sao. Đại thần để ta xem một chút. Tại mọi người cười vang bên trong, Bạch Vô Thường cũng là lộ ra nụ cười. Ngươi cái tên này, giấu đầu lộ đuôi ngưu bức ngược lại là thổi rất vang. Tốt các vị, thời gian nghỉ ngơi đến. Tốc thổ vang, sớm một chút đánh xong boss cho các ngươi phân chia trang bị. Tất cả mọi người trong nháy mắt quên mệt nhọc. Cấp 45 siêu cấp lĩnh chủ trong mắt bọn hắn một khi bảo trang bị đó là bọn họ 1-2 tháng đều. Không kiếm nổi thần trang. Hơn 1 giờ về sau, đội ngũ theo cực hàn tuyết tinh linh khu vực soát đến cực hàn cự ma ở chỗ đó. Những thứ này cấp 45 cực hàn cự ma cao công kích thêm công kích cao nhanh. Thậm chí còn có hút máu hiệu quả. Đội ngũ tốc độ chậm lại, thậm chí tất cả đội ngũ đều có chút gánh không được ý tứ. Chỉ có cung binh chỗ đội ngũ vẫn là gió êm sóng lặng. 731, 819, hai cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Mà cung binh thì là không thèm để ý chút nào. Trọng kích kỹ năng mê muội phía bên phải quái vật, chân đá đánh lui trước mặt. Theo sau đó xoay người tránh đi cái thứ 3 cự ma công kích. Một bộ hành động nước chảy mây trôi không có nửa điểm kéo dài. Huynh đệ ngươi thân thủ không tệ a. Trong đội ngũ kiếm sĩ nhịn không được tán dương. 3 con quái vật ngươi đều không có áp lực chút nào. Thì đúng vậy a, đến bây giờ đều không muốn trị liệu. Lợi hại ta ca. Hừ. Kim Tì Hầu một đường chẳng khác gì là khẽ hát không có việc gì theo tới. Hắn liền đợi đến cung binh cầu hắn trị liệu, nhưng là cung binh lại nhiều lần không cần hắn. Thậm chí trong đội ngũ người khác đều không nhìn hắn, cái này khiến hắn không gì sánh được phiền muộn. Bạch ca, Lôi Đình đột nhiên quay đầu hô. Phía trước có 2 cái cự ma thống lĩnh. Chúng ta, thật sự là phiền phức. Thống lĩnh cấp bậc thì đánh không lại, mới bất quá thanh đồng cấp bậc đồ bỏ đi quái vật. Bạch Vô Thường lạnh hừ một tiếng, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng về 2 cái cự ma thống lĩnh di động đi qua. Một bộ dây cho các ngươi nhìn, Bạch Vô Thường tựa hồ rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới hắn trực tiếp ảnh tập mở ra đi vào cực hàn cự ma thống lĩnh. Sau lưng, sau đó dao găm vung lên, nhìn lấy đi các ngươi đám tay mơ này. Bối thứ 314, tạc kích 483, ám sát 284, phản thứ -183. 4 cái kỹ năng xác thực nhanh đến cực hạn, cảnh đẹp ý vui liên chiêu về sau. 4 cái xấu hổ trị số chỗ tất cả mọi người trầm mặc không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.